Cô giáo, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới lại đến. Hôm nay nó đang trên đường đến trường thì một đám trai gái đứng chặn đường nó. Và người cầm đầu chính là Trang. Nó, các người là ai? Sao lại chặn đường tôi? Trang, nhóc thật mau quên nhóc không nhớ chị đây là ai hay sao? Trang nhìn nó cười thách thức. Nó, tôi không quen chị. Và tôi cũng không quan tâm chị là ai. Nó vẫn giữ khuôn mặt bất cần mà đối mặt với Trang. Dứt lời thì nó bỗng dưng bị một cú đánh ngay mặt vì quá bất ngờ nên nó không né kịp. Trang, nè sao mày lại đánh nó? Trang quát lên với Đức đàn em của Trang. Đức, tại nó nói chuyện với chị mà láo quá. Em không kìm được. Vừa lúc đó thì cô đi ngang qua. Thấy một đám học sinh vây lấy nó thì cô dừng xe lại và hét lên với bọn chúng. Cô, các em làm gì vậy hả? Cô vừa chạy lại thì cả đám cũng tản đi mất tiêu chỉ còn lại mình nó. Cô, em có sao không nhóc? Nó, cười tươi, em không sao. Cô, mặt sưng hết rồi kìa mà còn nói không sao. Đi tôi chở em đến trường. Vì quá su y gờ sứa y gờ khi được cô quan tâm. Nên nó lên xe ngay lập tức và quên mất sự hiện diện của con chiến mã thân yêu của mình đang nằm ngoài đường. Nó, ui da, đau em, cô, đáng đời em, mà bọn chúng là ai vậy sao lại chặn đường em? Nó, em đâu có biết đâu. Cô, chắc gây sự nhiều quá nên không nhớ mình đã đắc tội với ai chứ gì. Nó, làm gì có, em ngoan lắm đó. Cô, chắc ngoan. Nó. Chế tê tê tê rồi đang yên đang lành tự nhiên nó la lên làm cô giật cả mình. Cô, lại chuyện gì nữa đây nhóc? Nó, chiến mã của em, a hiu hiu. Cô, chiếc xe cũ kỹ đó của em ai mà thèm chứ? Bỏ đi tôi mua cho em chiếc mới. Nó, kê ô, người phụ nữ giàu có a. Vừa đẹp lại còn giàu hãy bao nuôi em đi a. Cô, nuôi em tôi thả nuôi một con heo. Nó. Cô giáo a, cô thật nhẫn tâm, vừa nói nó vừa làm gương mặt đáng thương làm cho cô phải bật cười. Cô, vô lớp rồi kìa lên lớp đi. Nó, vâng, em đi đây, pi pi cô yêu. Thời gian năm tiết trôi qua nhanh chóng. Hiện giờ nó đang đi theo cô năng nỉ cô cho nó về nhà ăn ké. Nó, cô đi mà cô, cho em về nhà cô ăn ké với. Với lại em không có xe làm sao em về nhà được. Nó vừa nói vừa lấy tay đung đưa tay áo của cô. Cô, thì tôi chở em về. Nó, thôi mà cô cho em về ăn ké đi. Ở nhà em không có ai về nhà buồn lắm. Đi đi đi mà cô. Sau một hồi lãi nhãi thì cuối cùng cô đã chấp nhận chở nó về nhà của mình. Cô, thôi được rồi lên xe đi. Cô mở cửa xe bước lên. Tại nhà cô, em rửa mặt đi. Tôi lên thay đồ rồi xuống nấu cơm cho em. Nó, yes sir. Nó đưa tay chào kiểu quân đội rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt và chân tay. Hôm nay trời thật nóng bức nên cô chọn cho mình một cái quần short ngắn ngang đùi và một cái áo ba lỗ ôm trọn vòng một khiêu gợi. Nhìn cô thật là S Epsilon Mei. Làm cu xin nhà ta xém chảy máu mũi. Nó, cô định quyến rũ em sao? Cô, bình thường mà, thôi để tôi vào nấu cơm cho em. Trong khi cô nấu cơm thì nó ngồi trên bàn ăn trống cằm ngắm nhìn bóng hình quyến rũ mặc tạp dề hình con gấu ấy đang loay hoay trong bếp. Nó nghĩ, hai cô thật quyến rũ cũng thật hoàn hảo. Không biết khi nào cô mới thấy được tấm chân tình của em đây. Không biết em còn có thể kiên trì được bao lâu đây. Cô, làm gì mà thẫn thờ rồi thở dài như ông cụ non vậy? Mau vào bếp bưng đồ ăn ra kia. Nó, kêu cô thật là giỏi quá đi a. Cô, khỏi nịnh tôi. Cô nấu tất cả là 4 món, 3 món mặn và 1 món canh. Hôm nay là lần đầu tiên cô nấu cho nó ăn. Dù cô biết là tài nấu nướng của mình rất chuẩn nhưng vẫn hồi hộp chờ xem nó thử. Cô, sao hương vị như thế nào? Nó, giả vờ nhăn mặt. Cô, khó ăn thì thôi bỏ đi. Nó. Hi hi, em đùa thôi, cô nấu ăn ngon số 1 luôn đó. Kèm theo hành động giơ ngón tay cái lên. Cô, ăn đi lần sau còn như vậy là chết với tôi. Nó, à mà cô ơi, cô có thể đổi cách xưng hô với em không? Cô cứ xưng tôi thật là xa cách à. Cô, tôi quen rồi. Nó, đi mà cô giáo à. Vẻ mặt cún con mong chờ. Cô, thôi được rồi. Tôi, à mà cô sẽ thay đổi. Nó, cô thật là dễ thương à. Em lại fall in love with cô rồi à. Cô không nói gì nữa mà cắm cúi ăn. Vì cô sợ nó thấy được khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Nó, cô à, cho em ngủ với. Cô, thì qua phòng dành cho khách ngủ đi. Nó, em muốn ngủ với cô cơ. Ngủ một mình em sợ. Cô, chứ ở nhà ai ngủ với em. Nó, bác quản gia sẽ ngủ với em à. Xin lỗi bác quản gia N lần. Cô, được rồi, cấm làm gì bậy bạ với cô đó. Nó, cô yên tâm, hứa sẽ ngoan mà. Cách chương.